pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 119 thứ 9 đạn mỗi người đều ái Tống Thừa Tướng. Hiện giờ này trong triều đình, Diệp Ngự Sử là bỏ qua chính mình thân gia tánh mạng mà ở nơi đó thượng thư đau mắng. Từ Thái Hoàng Thái Hậu, cho tới triều thần ngoại thích. Hắn nghĩ đến mắng cái gì liền mắng cái gì, Thái Hậu nguyên bản còn có thể bát phong bất động mà bưng. Nhưng lại như vậy bị chỉ cái mũi đặng mặt mà mắng. Chính là tượng đất cũng có tính tình. Vì thế Thái Hậu mắng đến sau lại cũng là bực. Lâm triều thời điểm Diệp Ngự Sử còn tại hạ đầu nói đâu. Thái Hậu đột nhiên đứng lên một phen sốc mạnh. Mãn nhà ở đại thần đều bị sợ tới mức im như ve sầu mùa đông. Chỉ có Diệp Ngự Sử nâng đầu. Trong mắt tựa châm hai thốc ngọn lửa giống nhau. Chết nhìn chằm chằm Thái Hậu chân dung. Thái Hậu từng bước một đi xuống tới tiếng bước chân. Nghe được mọi người trong lòng gan run. Không ít người trong lòng cảm thán Diệp Ngự Sử lúc này là chết chắc rồi. Hảo hảo trẻ trung người. Rốt cuộc là quá xúc động. Này khí khái đơn luận. Cũng chỉ có thể cầm tú sử sách. Diệp gia nhân khẩu khó khăn. Lại là khó được cái gì chỗ tốt. Nhưng Diệp Ngự Sử nếu trí ở chỗ này. Cũng không phải do bọn họ xen vào. Mỗi người có mỗi người theo đuổi. Tóm lại đến đây. Đại đa số nhân tâm liền cũng liền thừa một câu. Diệp Ngự Sử, hảo tẩu, không tiễn. Thái Hậu mặt vô biểu tình mà đi tới Diệp Ngự Sử trước mặt. Trong tay nắm kia một quyển sổ con. Diệp Ngự Sử quỳ, hắn đứng, quỳ Diệp Ngự Sử gắt gao mà nhìn chằm chằm kia một khuôn mặt. Không rời đi mảy may ánh mắt. Trước mắt người này còn giống như đã từng kinh bộ dáng. Nhưng người đã không phải lúc trước người kia. Chỉ có đáy mắt một viên lệ trí cực kỳ giống tuyên cổ bất biến. Đa tình cũng tựa vô tình, sổ con phía trên. Diệp Ngự Sử nói Thái Hậu vào cung phía trước. Liền cung Tống gia đại công tử thật không minh bạch. Điểm này là kỳ thật hắn cũng không có cái gì chứng cứ. Hắn bằng vào, kỳ thật chỉ là cái gọi là đối với tình địch radar cảm ứng. Tống gia đại công tử cùng Thái Hậu rốt cuộc có hay không thật không minh bạch. Chuyện này, chỉ có Thái Hậu chính mình biết. Diệp Ngự Sử duy nhất biết đến. Là chính mình bản nhân. Nhưng thật ra đích xác cùng Thái Hậu đã từng có chút thật không minh bạch quá vãng, này không? Rõ, không rõ ràng lắm quá vãng. Mệt đến hắn cho tới bây giờ chưa gả cưới. Tham sống hận đã sớm tích tới rồi một cái điểm tới hạn. Cho tới bây giờ đại sở biến thiên. Tiên hoàng bị chết không minh bạch giống cái chê cười. Này ái hận đan chéo cảm tình rốt cuộc tìm được rồi một cái phát tiết khẩu. Kỳ thật Diệp Ngự Sử cũng không lớn minh bạch chính mình làm như vậy rốt cuộc đồ đến cái gì. Chỉ là chính hắn quá đến không khoái hoạt. Hắn cũng không nghĩ muốn trước mặt cái này lương bạc người quá đến quá thư thái. Thái Hậu một tay. Đem trong tay sổ con ngã ở Diệp Ngự Sử dưới lòng bàn chân. Hắn nhìn quỳ người. Trong mắt không có ý cười mà cong cong khóe miệng. Khinh phiêu phiêu một câu. Diệp Ái Khanh sao cùng những cái đó phố phường. Kia tranh thủ mọi người chú ý tới tránh chút tiền thuyết thư người giống nhau. Tịnh nói chút mê sảng, từ đây, Diệp Ngự Sử cũng là hoàn toàn tạc. Vốn dĩ sao, hắn đằng trước là tóm được ai đều mắng. Lúc sau là chỉ cần liền mắng Thái Hậu một người. Nói được là tự chu tâm. Một câu so một câu hắc. Chuyện này nói cho chúng ta tình lữ xé bức nguy hại tính rốt cuộc có bao nhiêu đại. Đặc biệt là cái loại này phía trước ái người ái đến chết đi sống lại. Hận không thể 24 giờ đều bên người treo ở trên người của ngươi cái loại này. Chính là này một loại người nếu là phiên khởi mặt tới. Kia mãn túi đều là ngươi hắc lịch sử. Thật là cái gì đều có thể đào ra nói một câu. Quả thực không cần quá say lòng người hảo sao, Thái Hậu cũng là từ hắn mắng. Chờ Diệp Ngự Sử mắng đủ rồi. Liền đứng dậy quát lớn một câu, đủ rồi. Sau đó trang nổi lên một tay hảo bạch liên. Quát lớn xong kia một câu đủ rồi. Liền trước đề ra phương Nam lũ lụt này một chuyện tới nói tốt cho người. Cuối cùng lại biểu một biểu chính mình nhiều ủy khuất nhiều tận tâm nhiều tận trách. Cứ nhiên còn có người dẫn theo chút không ảnh nhi sự tình bắt hắn nước bẩn. Hắn như thế nào liền như vậy xui xẻo. Như thế nào liền thảm như vậy. Hắn từ nhỏ đến lớn liền vẫn luôn ngưỡng mộ tiên đế. Vào cung lúc sau cũng liền trong lòng chỉ có tiên đế. Hiện giờ bị người như vậy bôi nhọ, cũng thật là vô pháp sống, Diệp Ngự Sử thật là tức giận đến gan đau. Thái hậu nếu là có tâm muốn chọc giận hắn, kia thật là tùy tiện ngược hắn chơi. Liền cứ như vậy Diệp Ngự Sử về nhà một đêm không ngủ mà độc ngồi vào bình minh. Hắn suy nghĩ thật lâu, trong lòng nghẹn một hơi, phun không ra lại nuốt không dưới. Một bên trên bàn còn bãi mấy ngày trước đây thời điểm sổ con bản nháp kiện. Tinh thần tự do chi gian, liếc trừ cái kia tống tự. Vì thế trong lòng kia cổ tà hỏa nhảy đến càng thêm mãnh liệt. Sau đó hắn nghĩ tới tống gia đại công tử cùng thái hậu chi gian kia điểm sự. Một đêm không ngủ lúc sau đầu óc không lắm thanh minh. Dù sao trên triều đình hắn cũng là làm bậy, cũng không có cái gì cố kỵ. Giờ phút này chỉ nghĩ phải làm mặt đi mắng một mắng tống gia đại công tử. Này ý niệm nổi lên, như thế nào đều ngăn không được, áp đều áp không đi xuống, vì thế hấp tấp Diệp Ngự Sử. Hấp tấp cái gì đều mặc kệ, trực tiếp phê quần áo liền chạy tới tống phủ, nhưng thật ra không nghĩ tới tống phủ bế không thấy người. Hắn là biết gần nhất này đó thời gian, đã xuất ra tống đại công tử hiện tại là ở tống phủ quản giáo nhà mình nhị đệ. Diệp Ngự Sử giận chụp đại môn cũng không ai đáp lại. Trong lòng hỏa khí cũng cái gì mặc kệ, bỏ xuống một câu cho ta chờ. Nghe được phía sau cửa người trông cửa buồn bực nghi hoặc này rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Liền thấy chỉ chốc lát sau lúc sau, Diệp Ngự Sử mướn người khiêng cây thang lại là muốn tới bò tường. Người trông cửa, ngoặc kép, bằng cô bằng, này làm cái gì? Diệp đại nhân ngươi là muốn như thế nào a? Người trông cửa sợ tới mức trực tiếp mở cửa chạy ra đi. Diệp đại nhân, không được, không được a Diệp đại nhân. Kia tống phủ ngoài cửa lớn đầu vô cùng náo nhiệt một mảnh. Cũng tụ tập không ít không rõ chân tướng bàng quan quần chúng. Mà tống phủ tống quan đang ở trong thư phòng đầu. Với đại ca nhìn chăm chú dưới luyện tự, ai làm tống quan viết tự, không quá phù hợp đại ca thẩm mỹ, kỳ thật tống quan chiêu thức ấy tự viết đến nhưng thật ra rất không tồi, nhưng là đại ca không thích, vì thế tống quan đành phải luyện luyện luyện, không thành tưởng luyện đến một nửa thời điểm, liền tới người thông báo nói Diệp Ngự Sử bởi vì không đến tiến vào lúc sau, liền dẫn người khiêng cây thang muốn tới bò tường. Tống quan nghe thấy cái này lúc sau, bởi vì gần nhất vẫn luôn bị đại ca nhìn chằm chằm luyện tự luyện được muốn choáng váng. Khó được chạm vào sự kiện nhi, ôm xem náo nhiệt không chê sự đại tâm tư. Liền một hai phải đi theo cùng đi trong viện đi xem cái kia bò tường Diệp Ngự Sử, đại ca là làm hắn. Lăn trở về đi hảo hảo đợi luyện tự, nhưng tống quan không màng đại ca muốn đánh hắn ánh mắt. Đại khái bởi vì hắn cũng là đã biết. Tống Chiêm hiện giờ là sẽ không tùy tiện đánh hắn. Ánh mắt đe dọa về ánh mắt đe dọa. Tống Chiêm điểm mấu chốt cũng là kêu hắn thử đến không sai biệt lắm. Giờ phút này cũng bất quá nghiệm chứng một lần. Liền chính là theo qua đi, lúc đó Tống Phủ Đại Viện. 9 tháng hoa quế, Diệp Ngự Sử tránh thoát khai phía dưới Tống Phủ người hầu lôi kéo. Hao hết trăm cây ngàn đắng cuối cùng là bò lên trên này bạch đầu tương thượng. Hắn hơi thở chưa ổn định, nghe có người nói một câu. Diệp Ngự Sử chính là muốn bắt ổn. Tiểu tâm rớt đi xuống, là mỉm cười mang theo trêu chọc ý vị thanh âm. Diệp Ngự Sử nổi giận đùng đùng mà bám vào đầu tường ngẩng đầu vừa thấy. Liền thấy Tống Đại Công Tử bên cạnh Tống Nhị Công Tử. Một thân bạch y thường phục, chính ngẩng đầu cười như không cười mà nhìn hắn, Diệp Ngự Sử sửng sốt. Vốn dĩ đã chuẩn bị tốt thao thao bất tuyệt mắng chửi người nói. Cư nhiên đều tạp ở trong miệng. Hơn nữa nhất thời không bắt bẻ. Phía sau vừa lúc có người hầu lôi kéo hắn tay áo. Kia lực đạo quá lớn. Thế nhưng đem hắn lôi kéo đến trực tiếp ngửa ra sau ngã trở về ngoài tường đi. Một ngày này Diệp Ngự Sử không đi thượng triều. Ngày thứ hai cũng không đi. Bởi vì Diệp Ngự Sử lúc này đây tống phủ bò tường hậu quả là bị thương pha trọng. Lé eo không nói, còn rơi xuống vị trí không tốt lắm, là chặt đứt chân, cho nên một đoạn này thời gian sợ là đều không thể thượng triều. Hết chương.